Huyết Lang báo thù, chương 711, anh vẫn bướng bỉnh như trước nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được sự đồng ý của Beck E, Dạ Nguyệt đẩy cửa bước vào, đi tới trước bàn làm việc của cô chủ nhà mình, hỏi, cô chủ, hôm nay cô có định về sớm hơn không? Nếu có thì tôi đi sắp xếp. Về sớm làm gì, ở trang viên có chuyện gì à? Beck E nghi hoặc hỏi. Nghe Beck E nói vậy, Dạ Nguyệt do dự giây lát rồi nói. Vừa rồi chúng tôi nhận được điện thoại của chú Quyền, nói là cậu chủ đã trở về. Chắc là lúc này cậu ấy sắp tới trang viên rồi. Biết tin Bách Di trở về, Bách E ngơ ngác giây lát rồi mới sực hiểu ý của Bách Di trong cuộc gọi vừa rồi. Cô ấy lập tức nói với Dạ Nguyệt, đi sắp xếp đi, vâng, sau khi Dạ Nguyệt đi ra ngoài, Bách E mau chóng cất hết tài liệu trên bàn đi, vào phòng nghỉ thay quần áo rồi rời khỏi trụ sở. Trong lúc Bách E về trang viên nhà họ Bách, nhóm Đông Phương Hạ đã xuống máy bay trực thăng rồi. Trên con đường thông tới trang viên nhà họ Bách, mấy chục chiếc xe sang trọng đang lao đi vun vút. Những người chịu trách nhiệm bảo vệ trang viên thấy xe của Quyền Uy đi mở đường, người thuộc đội bảo vệ ngầm thì tiếp tục ẩn náu, còn người bảo vệ công khai cũng không ngăn cản. Thế nhưng, Quyền Uy chỉ là người chỉ huy tuyến phòng ngự thứ hai, muốn tiến thêm về phía trước, vượt quá phạm vi chức trách của anh ta thì hơi khó khăn. Quả nhiên, đoàn xe vừa đi tới tuyến phòng ngự thứ ba thì đã bị người ta chặn lại. Quyền Uy, anh thật to gan. Chưa có lệnh của cấp trên mà dám tự ý tới gần trang viên. Cả đoàn xe bị chặn lại, người chỉ huy tuyến phòng ngự thứ ba dẫn mấy chục người đàn ông đằng đằng sát khí đi tới, bởi vì bọn họ không nhận được lệnh của cấp trên. Bách Can, anh cũng to gan chẳng kém đâu, dám chặn xe của bọn tôi, không xem xem người ngồi đằng sau là ai. Mặc dù Bách Can cũng họ Bách nhưng không phải con cháu chi chính của nhà họ Bách. Ở nhà họ Bách có rất nhiều người họ Bách lớn lên ở nhà họ Bách từ nhỏ. Tôi không cần biết là ai, không có lệnh của cấp trên mà anh dám tự ý tới gần trang viên thì đừng trách tôi không khách khí. Thế cơ à, Bách Can, anh vẫn bướng bỉnh như trước nhỉ. Bách Can là người đứng đầu phòng tuyến công khai thứ ba của nhà họ Bách, địa vị cũng cao hơn Quyền Uy. Tuy rằng biết Quyền Uy là người của phòng tuyến ngầm, nhưng vì sự an toàn của nhà họ Bách, anh ta vẫn không nể mặt chút nào. Bách Can đang chuẩn bị ra tay với Quyền Uy thì một giọng nói vừa sâu xa vừa bất đắc dĩ đã vang lên bên tai. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Bách Can trợn tròn mắt, khuôn mặt cương nghị quay sang, thể hiện rõ sự khó tin. Nhìn thấy Đông Phương Hạ, Bách Can ngơ ngác đứng tại chỗ, đôi mắt dần đỏ hoe, bờ môi cũng run run. Chấm, Đông Phương Hạ đã rời khỏi châu Úc 3 tháng. Trong khoảng thời gian đó, người trong tuyến phòng ngự của trang viên nhà họ Bách đều không biết cậu chủ nhà mình đi đâu, tận mấy ngày trước mới biết anh ở Yên Kinh. Cách chương.